Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức mộ của Phương Thành, Hứa Tình Thâm đặt một bó xuống. Em đi thăm hai mẹ trước, lát nữa sẽ quay lại sau. Sau khi đi được thêm một đoạn, người gác cổng cũng đã cầm nhang đèn tới. Hứa Tình Thâm ngồi xổm người xuống khẽ nói. Mẹ à, hôm nay con đã thực hiện một ca phẫu thuật rất thuận lợi. Cô đốt nhang đèn, sau đó trả tiền cho người gác cổng. Hứa Tình Thâm đứng trước bia mộ. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, không tới thăm hai người được, con xin lỗi. Bây giờ lại sắp đến Tết nữa rồi, con sẽ đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc, hai người thích mua gì thì mua, không cần phải tiết kiệm đâu. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Hứa Tình Thâm quay đầu nhìn lại, không ngờ là Tưởng Viễn Chu. Nhưng cô cũng không hề tỏ ra giật mình kinh ngạc. Anh theo tôi tới đây làm gì? Đi ngang qua nghĩa trang, vô tình trông thấy xe của em. Hứa Tình Thâm cũng không thèm vạch trần lời nói dối của anh. Muốn vô tình chạm mặt ở đâu cũng được, sao lại chọn đúng ở nghĩa trang làm gì chứ? Cô lấy một chiếc khăn ra lau chùi bia mộ. Một tay Tưởng Viễn Chu nhét trong túi quần, im lặng nhìn theo bóng lưng của cô. Tết này em định trải qua như thế nào? Động tác trong tay Hứa Tình Thâm chợt run lên. Thế nào là thế nào? Người đàn ông không trả lời. Ánh mắt Hứa Tình Thâm dừng lại trên bức ảnh chụp trên bia mộ. Chắc chắn tôi sẽ không trở về nhà họ Hứa, nhưng đương nhiên sẽ ở cùng người nhà của mình đón năm mới. Tưởng Viễn Chu rũ mi mắt xuống, có vài lời đã ra đến tận khóe môi. Biết là khi nói ra sẽ bị người khác chê cười anh quá mơ tưởng, nhưng nếu không nói thì anh lại không thể chịu được. Mỗi ngày em đều ở cùng anh ta rồi, Hứa Tình Thâm, đêm giao thừa này có thể dành cho tôi được không? Trái tim đang hoảng loạn của Hứa Tình Thâm chợt ngưng lại một nhịp. Cô không biết làm sao mà Tưởng Viễn Chu có thể nói ra những lời này. Tại sao lại nghĩ đến việc muốn cô cùng anh ta đón năm mới chứ? Động tác của Hứa Tình Thâm cũng cứng đờ, gió lạnh phất qua khuôn mặt như dao nhỏ cắt vào da mặt. Cô không ngoái lại. Sao tôi có thể ở với anh được? Tôi có người nhà. Hai chữ người nhà dễ dàng ném Tưởng Viễn Chu ra ngoài. Ngón tay anh đang để hai bên người động đậy hai cái. Anh biết sẽ có đáp án thế này, nhưng không hối hận với lời đề nghị vừa rồi. Không thử một lần sao biết có được hay không, cho dù trái tim này của anh sẽ như bị nhét vào lớp băng. Bọn em ăn Tết ở Bảo Lệ Cư Thượng sao? Ừ. Hứa Tình Thâm đè mi mắt xuống. Đón giao thừa thôi, thật sự thì hôm đó cũng chỉ như một ngày bình thường, chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Tưởng Viễn Chu nhìn cô bận bịu đi tới bia mộ bên cạnh đốt vàng mã, sau đó bắt đầu dùng khăn chà lau bia mộ. Anh hơi ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời có hạt nhỏ màu trắng rớt xuống. Anh xòe bàn tay ra, không cảm thấy gì lạnh lẽo. Hóa ra không phải tuyết rơi, mà là chỉ có gì đó từ trên cây cao theo gió bay lượn. Tưởng Viễn Chu lật bàn tay lại, đôi mắt Hứa Tình Thâm nhìn những hành động của anh. Viếng mộ xong, Hứa Tình Thâm đi xuống dưới. Cô nhìn Tưởng Viễn Chu đi đằng sau nói, tôi còn phải đi thăm Phương Thành. Người đàn ông không cùng cô qua đó, đi thẳng về cổng nghĩa trang. Hơn nửa giờ sau, Hứa Tình Thâm mới rời đi. Có điều trời đã tối, thời gian biểu của cô hơi chật vật. Ra tới bãi đỗ xe, nơi trống trải như vậy cũng chỉ còn lại hai chiếc xe. Hứa Tình Thâm thấy lạnh, càng cất bước nhanh hơn. Tưởng Viễn Chu dựa vào cửa xe, nhìn thấy Hứa Tình Thâm bước tới xe cô. Nếu đã định tới đây viếng, tại sao không xin nghỉ nửa buổi luôn? Anh cho rằng bệnh viện do tôi mở à? Hứa Tình Thâm quấn chặt khăn quàng cổ, khóe miệng khẽ cong lên. Hôm nay tôi có ca phẫu thuật, cho nên vừa lúc còn chút thời gian. Mới vừa rồi thần sắc cô vẫn là một mảng tối tăm, bây giờ ngó lại, Tưởng Viễn Chu thấy trong đôi mắt cô toát ra tia sáng dịu dàng, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dường như có thể nói là sinh động hẳn lên. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, hơi co đầu gối một chân lên. Lại đứng phòng mổ sao? Nhất định là tiểu phẫu rồi. Anh khinh thường tiểu phẫu à? Tôi thì cảm thấy Thụy Tân hẳn là không dám để em cầm dao. Hứa Tình Thâm lấy chìa khóa xe ra. Nếu không dám để tôi cầm dao thì vì sao lúc trước còn mời tôi về chứ? Về phương diện này, Hứa Tình Thâm rất là nghiêm túc và cố chấp. Anh nói xem. Tưởng Viễn Chu cười cười. Vậy thế thì chúc mừng em. Tôi đi đây. Cô mở cửa xe, đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái, thì Tưởng Viễn Chu lại nói. Cơm chiều ăn chưa? Về nhà ăn, tôi không thể ra ngoài quá lâu, bọn họ sẽ lo lắng cho tôi. Từ từ đã. Hứa Tình Thâm quay đầu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net